Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thần bí học chương trình học. Thú vị kỹ xảo, Lên Phi thường tò mò mà hỏi thăm, Niu cười hắc hắc nói, ta đi dò xét một lần vũ khí, tài liệu và văn hiến kho, ngươi dùng trên bàn hai cái chén ngâm hai ly cà phê. Ở trong đó một chén bên trong vào không tốt sự vật. Cụ thể là cái gì? Ngươi có khả năng chính mình quyết định, phát huy trí tưởng tượng của ngươi. Yêu cầu duy nhất là không thể lãng phí quá nhiều bột cà phê. Đó là ta dùng cao nguyên đặc sản cà phê đậu tay mình mài. Được rồi, Lên mặc dù không phải quá rõ Niu muốn làm cái gì, nhưng vẫn là vui sướng đáp ứng xuống. Nhìn đối phương xuất ra làm bằng đồng chìa khóa, mở ra kho vũ khí cửa sắt, nghe được bên trong quanh quẩn lên kéo dài tiếng bước chân. Hắn chậm rãi dọn xong cái chén, xác nhận trong ấm có nước nóng, bóc đi khảm bạc tích bình cái nắp, lên dùng hiện ra kim loại sáng bóng muỗng nhỏ phân biệt hướng hai cái trong chén run lên một muỗng mùi thơm nồng đậm bột cà phê, tiếp lấy rót nước nóng. Rất quen trộn, là một tên vật tư phong phú thời đại tới người xuyên Việt. Hắn đối cà phê không tính lạ lẫm. Làm xong tất cả những thứ này, lên suy nghĩ một lát, ngồi xuống, nhếch lên đùi phải, lấy tay vê lấy một chút ủng ra đế giày nhiễm phải bùn đất, để cạnh nhau vào bên trái cái cốc kia bên trong. Sau đó, hắn cẩn thận lại làm một lần trộn. Mãi đến hai ly cà phê theo vẻ ngoài màu sắc cùng bản thân mùi thơm hơn mấy hồ không có gì khác biệt. Qua thêm vài phút đồng hồ, Niu vung lấy chùm chìa khóa, đi ra kho vũ khí, loảng xoảng một tiếng đóng lại cửa sắt. Làm xong, hắn hơi lộ ra vẩn đục đỏ sậm đôi mắt chuyển động. Nhìn phía cái bàn đối diện Plain. Tốt, Plain gật đầu trả lời. Niu cười một tiếng, vừa cởi ra cổ tay quấn quanh ngân liên, vừa ngồi xuống, nét mặt của hắn rất nhanh trở nên trầm tĩnh. Tay trái cầm nắm dây xích duỗi ra, nhường ngân liên dọc theo buông xuống tự thân phía bên phải chén cà phê phía trên. Cái viên kia tinh khiết trắng thủy tinh chỉ thiếu một chút liền muốn nhiễm phải chất lỏng. Một hồi lệnh người ta buông lỏng an bình bên trong. Cái viên kia trắng thủy tinh không hiểu có nhẹ nhàng đong đưa. Mang theo ngân liên làm lên biên độ nhỏ nghịch kim đồng hồ vận chuyển. Này chén là buông tha không chuyện tốt vật. Niu dùng khẳng định giọng điệu nói ra. Không đợi Plain xác nhận, hắn thu hồi ngân liên, cầm lấy bên cạnh cái kia ly cà phê nhấp một miếng. Người thích uống cà phê đắng sao? Ta thói quen là một muỗng kẹo một muỗng sữa bò. Lên không trả lời, hứng thú nồng hậu dày đặc mà hỏi thăm. Ngài bói toán kết quả hết sức chuẩn xác, là dựa vào cái viên kia trắng thủy tinh sao? Là trắng thủy tinh a. Đây là bói toán bên trong rủ xuống bầy pháp, lại gọi linh bầy pháp, dựa vào bản thân tinh linh thể cùng linh giới, tinh không liên hệ, mượn nhờ một chút tự nhiên chất liệu cùng linh tính câu thông. So như thủy tinh, bảo thạch cùng đặc thù kim loại, tới bói toán sự vật tốt xấu, để cho chúng ta trở lại vừa rồi cái kia hai ly cà phê. Nghịch kim đồng hồ đong đưa làm xấu, thuận kim đồng hồ cho thỏa đáng, bất động liền là không tốt cũng không xấu. Người cũng có thể đem sự kiện viết trên giấy. Chú ý, là sự kiện, không là vấn đề. Niu thả ra trong tay chén cà phê, kỹ càng giảng dài. Lên phảng phất tại suy nghĩ nói, cũng chính là đừng dùng nghi vấn câu nói. Đúng, không thể dùng, ai có nguyện ý hay không làm vị hôn thê của ta. Phải dùng, ai nguyện ý làm vị hôn thê của ta. Đưa nó viết trên giấy, đặt ngang tại mặt bàn, sau đó dùng không phải quen dùng tay cầm ở bầy liên. Chú ý, thị phi quen dùng tay, Niu ha ha cười nói. Lúc này, đưa cánh tay đánh thẳng, điều chỉnh bầy liên chiều dài, nhường thủy tinh vừa vặn rũ xuống trang giấy ngay phía trên. Cơ hồ tiếp xúc chúng ta viết sự kiện, sau đó nhắm mắt lại, tại tâm bên trong mặc niệm cái kia đoạn lời nói 7 lần. Mặc niệm xong, mở to mắt, xem linh bầy có hay không có chuyển động. Không có, lại lần nữa nhắm lại, lặp lại trước đó quá trình, mãi đến có đong đưa. Lên khẽ gật đầu nói, nghịch kim đồng hồ, không, thuận kim đồng hồ, phải, cũng có thể giải đọc làm không thuận lợi và thuận lợi. Niu uốn nắn một thoáng, đem linh bầy xem bói mặt khác dùng pháp cùng chi tiết dạy cho Klen. Klen dư vị mấy lần, phát hiện đây là một cái vô cùng thực dụng bói toán kỹ xảo. Tỉ như đến hoàn cảnh xa lạ, có thể sử dụng nó tốc độ cao xác nhận đồ ăn có độc hay không. Không cần ngoài định mức lại, điểm, dã ngoại sinh vật học, chờ kỹ năng. Đương nhiên, này loại xem bói hình thức quá mức đơn giản. Lấy được đáp án cũng chỉ có 2-3 loại. Không cách nào tiến hành đi sâu tìm tòi nghiên cứu và giải thích. Tỉ như một thứ gì đó mặc dù đối bản thân có hại, nhưng đi qua nhất định xử lý, lại có thể trở nên vô cùng có ích. Tỉ như có nguyên liệu nấu ăn, với thân thể người xác thực có hại hại, nhưng không nghiêm trọng lắm. Tại nhanh phải chết đói dưới tình huống, ăn ăn một lần kỳ thật không có vấn đề quá lớn. Này chút đều không thể dùng linh bầy pháp để phán đoán. Ta phải mau sớm tích lũy tiền mua thủy tinh hoặc bạc tinh khiết tới chế tác linh bầy. Lên thở dài lên tiếng. Niu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi có khả năng trực tiếp xin. Này thuộc về phi phàm giả. Nhất là chúng ta này loại lệch phụ trợ loại hình phi phàm giả chế thức trang bị. Kho vũ khí bên trong còn có một cây hoàng thủy tinh cùng một cây bạc tinh khiết linh bầy. Nhưng, ta còn không tính tiểu đội thành viên chính thức a. Lên ầm ầm động tâm, hơi có lưỡng lự, Niu khẽ cười nói, đối với phi phàm giả, vô luận có phải hay không thành viên chính thức, nếu không tăng tiền lương, vậy khẳng định đến theo phương diện khác cho nhất định tiện lợi. Dùng, phúc lợi. Khả năng càng thỏa háng, ta lát nữa liền hướng đội trưởng xin. Lên âm thầm nắm tay, làm ra quyết định, không thử một lần, làm sao có thể biết đội trưởng có đồng ý hay không đâu. Được rồi, Niu cười cười nói, chúng ta bắt đầu chính thức thần bí học chương trình học. Nó cơ sở một trong gọi biểu tượng. Biết cái gì là biểu tượng sao? Lên nhớ lại trước đó nghe được đôi câu vài lời cùng mình tại linh giới. Tại khói xám phía trên chứng kiến hết thảy, cân nhắc nói ra, vô luận linh giới, vẫn là hư ảo tinh không? Cùng với những cái kia không biết lĩnh vực, đều chỗ tại chúng ta giác quan thế giới bên ngoài. Không phải lỗ tai, lỗ mũi và con mắt lấy được tin tức có khả năng chuẩn xác miêu tả. Chúng ta lấy được chỉ có thể là khó mà diễn tả bằng lời trực quan gợi ý cùng kinh nghiệm. Chúng nó lại bên ngoài lộ ra làm trừu tượng ký hiệu cùng đồ hình biểu tượng. Này chút biểu tượng liền phân biệt đại biểu cho không đồng sự vật khác biệt hàm nghĩa. Hết sức, chuẩn xác, không hổ là, chiêm bạc gia. Niu chút nghiêm túc đầu nói, chỉ có nắm giữ giải đọc biểu tượng năng lực. Mới tính chân chính tiến vào thần bí học cửa chính. Ân, tarot bài bên trên hình vẽ, trên đồ án mỗi một cái nguyên tố đều là một loại biểu tượng. Người làm quy định biểu tượng, dùng trợ giúp chúng ta lý giải và giải thích nguyên thủy, gợi ý. Hắn rút ra một trang giấy, cầm lấy bên cạnh bút máy, vẽ lên đầu không dài đường vòng cung, theo sát lấy. Hắn tại đường vòng cung phía dưới xoạt xoạt thêm mấy cái đường dọc. Ngẩng đầu nhìn về phía Klen nói. Biết cái này biểu tượng đại biểu cái gì không? Klen xem đi xem lại. Một hồi lâu mới do dự nói ra. Lông mi, ngoặc kép, Niu thở hắt ra nói. Đây là bội thu chòm sao biểu tượng. Đây là lôi minh chòm sao. Đây là bạch xương chòm sao. Hắn tiện tay lại vẽ lên mấy cái biểu tượng ký hiệu. Lên một bên trí nhớ, một bên nhịn không được mở miệng nói. Này chút chòm sao tên, thật sự là, thật sự là đặc biệt chất phác. Đúng, chất phác, tốt hương thổ tốt nguyên thủy. Niu lộ ra nụ cười nói, lúc trước Rose đại đế cũng cho là như vậy. Hắn một mực dự định đem chòm sao tên đổi thành cái gì chòm sử nữ, chòm cự dài, chòm bò cạp, đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào chống lại ở truyền thống lực lượng. Ít nhất này chút chòm sao cổ lão tên cùng riêng phần mình đại biểu ngày có thể chỉ đạo trông trọt, chỉ đạo thu hoạch, không thể không nói, Rose đại đế là cái có ý tưởng người. Lên không biết nên như thế nào chửi bậy. Ân, Rose đại đế khi còn sống hẳn là một cái người thể diện. Niu không thể nào hiểu được, lên hài hước, tiếp tục giảng giải lên đủ loại cơ sở biểu tượng ký hiệu. Tỷ như đủ loại chòm sao, tỷ như mặt trời, mặt trăng đỏ, hạt tinh, xích tinh cùng lam tinh. Giảng này chút thời điểm, hắn lại xen kẽ lấy dạy bảo bói toán tinh bàn họa pháp cùng chú ý hạng mục. Thủy tinh cầu chế tác cùng tài liệu, chú văn lựa chọn. Nghe được, lên cơ hồ có không kịp nhìn cảm giác, nếu không phải hắn phát hiện, chiêm bạc gia, ma dược có biên độ nhỏ tăng lên trí nhớ của mình. Đã sớm nhường Niu dừng lại, thuận tiện tự thân tiêu hóa chỗ được. Hôm nay, thần bí học chương trình học, liền đến nơi đây. Chính ngươi suy nghĩ, có nghi vấn gì đều có thể tới tìm ta. Niu xuất ra khối màu vàng đồng hồ quả quýt. Ba theo mở nhìn thoáng qua, không nên quên đọc ta chuẩn bị cho ngươi lịch sử tư liệu. Thẳng thắn rằng, ta nhìn thấy chúng nó cũng cảm giác e ngại. Được rồi, lên cầm qua Niu viết có ký hiệu những cái kia bản nháp, trước đêm hôm nay học được thần bí tri thức tốc độ cao qua một lần. Miễn cho xuất hiện rõ ràng quên, Niu lại nhấp ăn mặn mới tưới pha qua cà phê nói. Chỉ dựa vào trí nhớ không được, nhất định phải thường xuyên sử dụng, như thế mới có thể đem kiến thức hóa vì ngươi bản năng. Còn có, suy tưởng cũng phải mỗi ngày tiến hành, chỉ có luyện nhiều tập, nhiều sử dụng, mới có thể chân chính nắm giữ ma dược lực lượng, đào móc ra nó cất giấu thần bí, trừ khử đi ảnh hưởng không tốt, nâng lên cái này, lên liền nghĩ tới đóng vai. Nhớ tới bói toán câu lạc bộ, thử thăm dò nói ra, ta ma dược năng lực cùng bói toán có quan hệ, chỉ dựa vào một người luyện tập là không được, phải cùng rất nhiều người tiếp xúc, phân biệt cho bọn hắn bói toán, mới có thể mau sớm nắm giữ. Ta dự định có ngoài định mức tiền, liền đi gia nhập bói toán câu lạc bộ, Bắc khu Hào Nhĩ Tư trên đường cái kia, là một vị chân chính. Chiêm bạc ra, chuyện này tương lai khẳng định không thể gạt được trực, đêm giả nhóm, sớm chăn đệm một thoáng tương đối tốt, người ý nghĩ cùng Daily rất giống a, nàng một mực nói muốn làm cái chân chính, thông linh giả. Niu lắc đầu cười nói, nhưng vì cái gì phải chờ tới có ngoài định mức tiền lại đi? Ngươi có khả năng viết xin cho Dan, khiến cho hắn phê chuẩn phí tổn a. Bói toán câu lạc bộ, loại hình tổ chức có lẽ có lẫn vào tà giáo đồ cùng tà ác tổ chức thành. Viên, người làm trực đêm giả tiểu đội nhân viên văn phòng, tiêu chuẩn phi phàm giả, gia nhập bọn hắn, thuận tiện tiến hành giám sát, thuộc về công tác cần a. Chúng ta trước đó hội định kỳ tuần tra xem xét những địa phương này. Chỉ là bởi vì nhân thủ không đủ, khó mà thời gian dài cùng tung. Hiện tại vừa vặn giao cho ngươi, còn có này loại kỹ thuật. Nhìn xem Niu chững chạc đàng hoàng biểu lộ, lên đơn giản sợ ngây người. Đây là quang minh chính đại tìm lý do cho tự thân việc tư thanh lý phí tổn a. Ta đối những chuyện tương tự đơn giản hoàn toàn không biết gì cả. Ta quả nhiên chỉ là một cái bàn phím cường giả. Ngươi hy vọng dùng chính mình tiền tài đi làm chuyện này. Niu thấy thế, mỉm cười bồi thêm một câu, lên lúc này lắc đầu, ngữ khí kiên định trả lời, ta lát nữa liền đánh báo cáo nhanh cho đội trưởng. Niu hài lòng gật đầu, ngắm nhìn chưa đổ sạch, có bất hảo sự vật cái kia ly cà phê nói, ngươi đến tột cùng ở bên trong thả cái gì? lên ngượng ngùng cười cười. Chỉ là ủng ra đế giày một điểm nước bùn. Màu sắc của nó cùng cà phê của ngài phấn không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, Niu ngơ ngác một chút. Bỗng nhiên lấy tay chống đỡ miệng. Thấp giọng quát, còn không đem nó cầm lấy đi đổ sạch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN